Bác sĩ thần thông, chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, ta sao có thể bị trở thành nhà họ Trần? Nghĩ tới đây, Trần Thương có chút đỏ cùng thấp thỏm, nhìn Tần Duyệt. Cái tên này, có phải là có chút quá rõ ràng rồi không? Tần Duyệt cười nói, người suy nghĩ nhiều rồi, mỗi ngày các loại nhà họ Trần, nhà họ Lý, nhà họ Trương. Rất nhiều, người thế này cũng không tính là cái gì, lại nói. Phẫu thuật này của chúng ta đúng là hữu hiệu, phía sau còn có số liệu kỹ càng. Trần Thương lật ra, nhìn kỹ. Năm gần đây, nghiên cứu đối với phẫu thuật nội soi càng ngày càng tỉ mỉ. Ưu điểm của phẫu thuật nội soi khoang bụng so với phẫu thuật truyền thống rất rõ rệt. Thứ nhất, sau phẫu thuật khôi phục nhanh, thời gian nằm viện ngắn. Thứ hai, thương tích nhỏ, vết cắt tương đối bí mật, vết sẹo nhỏ, đảm bảo mỹ quan, chất lượng sinh hoạt cao. Thứ ba, nội soi khoang bụng có tác dụng phóng đại, có thể biểu hiện rõ ràng các cơ quan nhỏ bé trong cơ thể. Phẫu thuật nội soi khoang bụng hạn chế tối đa độ rộng vết thương của nhà họ Trần là căn cứ vào phương pháp phẫu thuật nội soi truyền thống, nhằm vào khâu miệng vết thương phát triển thêm một bước. Lựa chọn PDS có thể hấp thu chỉ khâu, áp dụng phương pháp khâu hỗn hợp, căn cứ vào hoa văn đặc biệt trên làn da vùng bụng, mà sáng tạo cái mới tính một phương thức khâu lại ẩn giấu miệng vết thương. Đằng sau có các loại số liệu phân tích cùng so sánh, trong đó bao gồm độ ẩn dấu của vết sẹo, tỷ lệ đảm bảo, nhan sắc, tốc độ khôi phục của vết thương. Kết quả biểu hiện, phẫu thuật nội soi khoang bụng hạn chế tối đa độ rộng vết thương của nhà họ Trần, có thể cải thiện vết sẹo của người bệnh tốt hơn, tăng tốc độ khép lại vết thương, có tác dụng rõ rệt đối với đề cao chất lượng sinh hoạt của người bệnh. Cuối cùng còn bổ sung ảnh chụp và các số liệu phẫu thuật. SPSS thống kê bằng phần mềm bảng biểu. Khoan hãy nói, hình như đúng là có chuyện như vậy. Trần Thương quay người nhìn Tần Duyệt, chỉ thấy gia hỏa này một bộ đắc ý, giống như muốn nói. Khen ta, chờ ngươi đấy, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng cái trình độ bài luận văn này thật đúng là có thể, tối thiểu Trần Thương nhìn không ra chỗ thiếu hụt nào. Đương nhiên, có thể nguyên nhân là Trần Thương chưa viết qua luận văn bao giờ. Tốt nghiệp đại học y lâm sàng không cần viết luận văn, mặc dù Trần Thương cũng download trên mạng một chút về xem, nhưng hắn cảm thấy Tần Duyệt viết rất không tệ, duy nhất có chút không được hoàn mỹ chính là tên của đề tài quá rõ ràng, không phù hợp với khí chất điệu thấp xa hoa có nội hàm của mình. Trần Thương hỏi, người muốn gửi lên tạp chí nào? Tần Duyệt nghĩ, ta còn chưa nghĩ ra, ta đến đưa cho lão sư của ta xem lại một chút, xem có cần sửa chữa gì hay không. Trần Thương hiếu kỳ hỏi một chút, lão sư của ngươi là ai? Tần Duyệt dương đắc ý nói, Hứa Mặc. Sau khi nói xong, Tần Duyệt đang đợi Trần Thương khen nàng nhiều bức. Nhưng Trần Thương lại hơi sững sờ, trầm tư thật lâu, ung dung hỏi một câu. Hứa Mặc là ai? Tần Duyệt tức giận đứng dậy bỏ đi. Trần Thương vẻ mặt vô tội, hắn thật không biết a. Buổi sáng, Trần Thương mang theo Vương Dũng tiếp tục làm mấy ca phẫu thuật. Lần này Trần Thương không tự mình động thủ, mà đứng bên cạnh chỉ đạo. Trần Thương phát hiện Vương Dũng có không ít ưu điểm, năng lực của người này rất tốt, hơn nữa rất chú trọng chi tiết. Học tập cũng rất nhanh, cái này khiến Trần Thương có chút vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là khoảng thời gian này Trần Thương làm phẫu thuật nội soi hạn chế vết thương. Trong lúc hắn hữu ý vô ý chỉ đạo, Vương Dũng vậy mà học được 7-8 phần. Bản lĩnh khâu làn da của Vương Dũng cũng rất không tệ, đây là đặc điểm của cộng tác viên. Trần Thương, Vương Dũng không giống với Vương Khiêm, người ta xuất thân chính quy, rất sớm đã tiếp xúc với phẫu thuật, sau khi đi vào bệnh viện, bác sĩ An cũng tương đối yên tâm hơn. Mà bọn hắn không chính quy, sau khi đến đây chỉ làm những việc cơ bản nhất, đa số là những công việc tay chân, bẩn thỉu, không yêu cầu kỹ thuật cao. Vì vậy, thật ra nếu xét về kỹ năng cơ sở thì Vương Khiêm cao hơn bọn hắn một chút. Cũng tỉ như khâu làn da, Vương Khiêm khâu tốt hơn Vương Dũng bọn hắn khá nhiều. Làm xong một ca phẫu thuật, sau khi nhìn thấy Vương Dũng hoàn thành, Trần Thương hài lòng gật đầu. Không tệ, cách chương.